Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 56, thực ma chi quỷ. Gromy vịn cái trán ngồi xuống, trước mắt một mảnh đen kịt, mắt giả không ngừng khi nào đã trải qua không còn trong mắt của hắn. Cũng ngay tại lúc này hắn triệt để mù. Ngươi đã tỉnh, một thanh âm truyền đến, để Gromy cảnh giác lên. Ngươi xông tới bạch trước hoa địa bàn, bọn họ hương vị đủ để khiến tất cả sinh mệnh hôn mê, cái thanh âm kia cũng không hề để ý Gromy cảnh giác, mà là tại đảo đằng một ít gì đó, không ngừng phát sinh các loại vang động, tinh linh ngữ. Gromy nghe lấy cái này đã lạ lẫm lại quen thuộc lời nói, có chút chúc chắc tiếp thượng một câu, là ngươi cứu được ta. Ngươi hẳn là tạo bên trong cơ thể ngươi tinh linh huyết mạch. Bằng không ta là nổi điên, mới sẽ đi cứu một gốc cỏ bụi. Cái thanh âm kia nhẹ nói. Tinh linh huyết mạch, chấm ngoặc kép, mặc dù đã có đoán trước, nhưng là Gromy vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái gọi là tinh linh huyết mạch hẳn là tội ác chi huyết. Bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Gromy dùng nửa sống nửa chín tinh linh ngữ cảm tạ đến. Nhất nghe được cái kia hư hư thực thực tinh linh ra hỏa đến gần rồi hắn, nếu như Gromy còn có khứu giác, như vậy hắn nhất định có thể đủ ngửi được thảo dược hương vị. Uống nó, thân thể của ngươi tiêu hao thật lợi hại. Tinh linh thanh âm đặc biệt cường ngạnh, khiến Gromy có loại không uống chính là kết thù cảm giác. Tăng thêm hắn xác thực cảm giác được thân thể suy yếu bất lực. Lục lọi tiếp nhận hình một vòng tròn bát, từ từ đặt ở bên miệng, không do dự uống xong xuống dưới. Trạng thái của hắn bây giờ rất kém cỏi. Trước đó không giải thích được hôn mê bất tỉnh, bản thân mắt giả cũng bị lấy xuống. Vừa rồi hơi tìm tòi bên trong, hắn phát hiện hiến tế chi chương cũng không có đặt ở bên cạnh mình. Không có quyển sách kia tại, hiến tế ma pháp liền không thể thuấn phát. Có thể nói hắn hiện tại đã bị đối phương hoàn toàn khống chế được. Đối phương muốn hại hắn, hắn cũng vô pháp phản kháng. Đã như vậy, còn không bằng thành thành thật thật nghe từ đối phương an bài. Dạng này mới có thể đối với mình có lợi. Nóng bỏng dược thủy theo yết hầu tiến vào trong bụng mặt. Dược mùi vị của nước có chút đắng chát, còn có một cỗ hương vị của máu, nhưng là tại nuốt xuống về sau, trong mồm ngược lại là có một loại vui vẻ mùi thơm. Một loại một lần nữa sống lại cảm giác xuất hiện ở trong lòng Gromy. Rất tốt, nói một chút đi, tình huống bên ngoài, cái kia tinh linh thanh âm đặc biệt mỏi mệt. Không biết có phải là ảo giác hay không, Gromy cảm giác ở dưới uống những thuốc nước kia về sau. Cái này tinh linh đối với hắn giác quan thay đổi tốt hơn một chút. Tối thiểu lúc nói chuyện, không có như vậy vọt lên. Gromy có lựa chọn nói một lần tình huống bên ngoài, che giấu mình bây giờ đang ở vì Nhật Ảnh giáo hội làm việc sự tình. Dù sao tinh linh biểu hiện ra đối với nhân loại, nhất là thất thần giáo hội thật sâu căm hận. Bên ngoài đã là đám kia cỏ bụi thế giới sao? Tinh linh cắn răng nghiến lợi lầm bầm. Hắn giống như cực kỳ cừu thị, đồng thời xem thường lấy nhân loại. Đem nhân loại xưng là cỏ bụi, ý tứ nhân loại chính là bụi bặm cỏ dài. Tinh linh không phải cũng là bị coi là cỏ bụi nhân loại đồ sát đến gần như diệt tộc sao? Đương nhiên loại lời này Gromy chỉ dám trong nội tâm hơi đi một vòng. Ngươi có thể xưng hô ta là Pano. Tinh linh nói cho Gromy tên của hắn, sau đó bắt đầu giới thiệu tinh linh di tích tình huống. Vài ngàn năm trước tinh linh thành thị lâm vào lòng đất về sau, tinh linh mẫu thụ tại không lâu sau đó cũng lâm vào khô héo. Cái này khiến các tinh linh lâm vào sợ hãi. Bởi vì tinh linh mẫu thụ mới là tinh linh hạch tâm. Tinh linh mẫu thụ là nguyệt thụ chi nhánh. Nó chống lên một mảnh ma lực mạng lưới. Chỉ cần ở bên trong ma lực mạng lưới, từng cái tinh linh đều có thể vận dụng ma lực thi pháp. Lợi dụng ma lực sáng tạo đồ ăn. có thể nói chỉ cần mẫu thụ không khô héo, tinh linh có thể ở trong này sinh sôi xuống dưới. Mẫu thụ khô héo, để tinh linh thành thị hỏng mất. Một chút tinh linh bạo phát ma nghiện, thân thể của bọn hắn cho thấy đối với ma lực đặc biệt ỷ lại. Đây là thế giới ý thức nguyệt thụ đối với tinh linh nhất tộc khống chế thủ đoạn. Thế giới ý thức cùng trong thế giới sinh mệnh, tương hỗ y tồn, nhưng lại tương hỗ cảnh giác. Có sinh mệnh không vừa lòng bị thế giới ý thức điều khiển. Thế giới ý thức cũng lo lắng có chút sinh mạng thể đặc biệt cường đại thoát ly thế giới khống chế, đồng thời còn mang đi thế giới số lớn tài nguyên. Bởi vậy tinh linh nhất tộc đại bộ phận đều cực kỳ ỷ lại nguyệt thụ cung cấp ma lực. Tại ma lực đầy đủ thời điểm, tự nhiên hết thảy không có vấn đề. Nhưng là nếu như phản bội nguyệt thụ, như vậy thì biết lâm vào ma nghiện nỗi khổ. Lại không nghĩ tới, tại nguyệt thụ chi nhánh mẫu thụ khô héo về sau, để trong thành thị tinh linh lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn không còn dám vận dụng trong cơ thể mình tạm tồn ma lực. Trong lòng đất kéo dài hơi tàn, nhưng là sau đó càng thêm tuyệt vọng sự tình xảy ra. Thu hoạch đã ở lòng đất hoàn cảnh cũng bắt đầu khô héo. Đồ ăn không đủ, bọn hắn không dám ra thành thị, trở về mặt đất, lúc kia chính là chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm. Thất thần giáo hội người đang điên cuồng tìm kiếm tinh linh. Một khi bị phát hiện, cả thành phố người đều sẽ bị đồ sát. Thành thị hiền giả đưa ra nghiên cứu phát minh có thể thích ứng lòng đất hoàn cảnh thu hoạch. Nhưng là loại này nghiên cứu phát minh cần ma lực. Vì thế một bộ phận tinh linh tử hình phạm nhân bị coi là ma lực nguyên. Thu hoạch lớn nghiên cứu phát minh cũng không nhanh. Sự tình từng bước một trượt vào trong vực sâu, có chút tinh linh đang đói bụng cùng ma lực dẫn dụ dưới. Đem một chút tinh linh tử hình phạm nhân ăn, mà tử hình phạm cũng không biết quá nhiều. Sau đó tất cả tội phạm, dù là chỉ là phán là giam cầm tội phạm cũng bị xem như thí nghiệm vật dụng cùng đồ ăn. Đồng thời bị phán định là tội phạm tiêu chuẩn cũng càng ngày càng thấp. Cho dù là ban đêm phát ra âm thanh hơi có chút nhiễu dân, cũng bị xem như không thể tha thứ phạm tội. Đến cuối cùng cả thành phố trật tự triệt để hỏng mất. Tinh linh đã thành thói quen đi dùng ăn đồng loại, tội phạm lấy cớ cũng sẽ không bị coi là chuyện to tát. Bọn hắn tùy ý săn giết đồng loại, văn minh trật tự không tồn tại nữa. Cơ hồ tất cả tinh linh biến thành dã thú. Đến mức tại về sau, dù là lòng đất thu hoạch nghiên cứu thành công, cũng không có tinh linh quan tâm. Tại mờ tối lòng đất, lý trí của bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất. Bên ngoài bây giờ những quái vật kia, chính là những tinh linh đó diễn biến, bị Pano trở thành thực ma chi quỷ. Như vậy Pano, Chromie hơi dừng lại một chút, sau đó hỏi, ngươi là ai? Ta là một cái tội nhân. Pano trầm mặc một hồi dùng khàn khàn tiếng nói ra. Lúc trước sắp chết hình phạm xem như ma lực nguyên. Chính là ta đề nghị. Ta mở ra vực sâu cửa vào. Đem tội ác đưa vào nhân gian. Chromie bờ môi giật giật. Nếu như Pano không có nói sai. Như vậy nói rõ cách khác hắn sống mấy ngàn năm. So sánh với nhân loại ngắn ngủi chừng 100 năm tuổi thọ. Tinh linh không hổ là trường sinh loại, đương nhiên cũng có khả năng Pano nắm giữ một loại nào đó duyên thọ năng lực hoặc là đồ vật. Dù sao vào lúc đó Pano đưa ra cái kia đề nghị. Điều này cũng làm cho nói rõ Pano vào lúc đó đã có nhất định quyền lên tiếng. Nói cách khác Pano vào lúc đó đã có tuổi tác nhất định. Tăng thêm cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt. Cho dù là tinh linh cũng có vẻ hơi khoa trương. Ngoài ra ngươi uống xong đồ vật, biết thúc đẩy tinh linh của ngươi huyết mạch thức tỉnh. Mặc dù không cách nào để ngươi hoàn toàn trở thành tinh linh, nhưng là tối thiểu sẽ trở thành bán tinh linh. Yên tâm, ta thêm chút đồ vật đặc biệt trong huyết mạch chớ chú sẽ không đưa đến tác dụng. Pano đột nhiên đề câu, để Chromie ngây ngẩn cả người. Cứ việc sớm có đoán trước lấy lão tinh linh đối với mình có mưu đồ.